Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61. Hai tuyển một. Hoa, hồn cốt, này hai phó khung xương, chính là Thủy Hỏa Long Vương khung xương. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, cho dù là thần thú xác chết, cũng bị đã tiêu hao gần đủ rồi. Thần tính đã biến mất, nhưng một vài thứ gì đó nhưng bảo lưu lại. Nói thí dụ như hồn cốt, hơn nữa cũng không phải một khối hồn cốt, tổng cộng đầy đủ 12 khối. Thủy Hỏa Long Vương các 6 khối hồn cốt, theo thứ tự là Thủy Hỏa Long Vương trang phục. Liễu Nhị Long không nhịn được mê hoặc, trực tiếp đi tới Hỏa Long Vương thân thể vị trí, chuẩn bị lấy đi Hỏa Long Vương hồn cốt trang phục. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thích hợp bản thân hồn cốt đây. Hừ, tóc dài kiến thức ngắn. Nói thật, Bỉ Bỉ Đông đối với này hai bộ hồn cốt trang phục vẫn còn có chút mê tít mắt. Như thế nào đi nữa nói cũng là thần thú lưu lại. Đặt ở Đấu La Đại Lục bên trong, đây tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu. Khả năng không ở Thiên Sử Sáo Trang bên dưới. Có điều, Bỉ Bỉ Đông đã có hồn cốt, vẫn là 7 khối, mặc dù nói không phải một series trang phục, hơn nữa còn không sánh được Hỏa Long Vương trang phục, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng gần như thỏa mãn. Bỉ Bỉ Đông là có ngoại phụ hồn cốt, như thế nào đi nữa nói Thiên Tầm Tật cái này làm lão sư như vậy thương yêu nàng. Cho nên nói, những này hồn cốt đối với nàng mà nói, đã không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Cho dù là thần thú lưu lại, nhìn thấy Liễu Nhị Long dáng dấp kia, Bỉ Bỉ Đông cảm giác có một từ ngữ có chút thích hợp nàng nhà quê. Ho khan một cái khặc, điều này cũng hết cách rồi. Ai bảo Liễu Nhị Long lúc nhỏ có chút thảm, vẫn đúng là chưa từng thấy hồn cốt đây. Cẩn thận, Thiên Tầm Tật đối Hỏa Long Vương trang phục không có cảm giác gì. Loại này thần cấp hồn cốt trang phục không giống phổ thông hồn cốt như vậy. Cái gì hồn sư cũng có thể luyện hóa. Thần cấp hồn cốt trang phục đối với hồn sư có rất đại yêu cầu. Trước Thiên Sử Sáo Trang, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể luyện hóa 2 khối. Không thể nhiều hơn nữa rồi. Hắn đánh không lại Đường Hạo khả năng hồn cốt cũng có bộ phận nguyên nhân. Hắn chỉ có 2 khối hồn cốt. Đường Hạo nhưng là có 6 khối, Hạo Thiên Tông 2 khối, Đường Hạo bản thân được 4 khối, trực tiếp đầy đủ hết, sức chiến đấu tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đường Hạo trên người nên có 7 khối hồn cốt, A Ngân Hiến Tế cũng lưu lại 1 khối đùi phải cốt. Đường Hạo không có luyện hóa, Thiên Tầm Tật cảm thấy chuyện này quả là chính là chuẩn bị cho chính mình. Hắn có truy phong chân trái, hiện tại liền thiếu 1 khối đùi phải a. Thiên Tầm Tật trong lòng bắt đầu suy nghĩ mình là không phải muốn thay đổi một hồi nguyên kế hoạch. Cho tới Thủy Hỏa Long Vương trang phục coi như là Thiên Tầm Tật lấy được. Đính Thiên cũng chỉ có thể đủ luyện hóa 1 khối. Bởi vậy, không có người nào cùng Liễu Nhị Long cướp. Có điều, ở Liễu Nhị Long bắt được thân người cốt thời điểm, ở sau lưng của nàng biến ảo ra một cái Hỏa Long bóng người. Thiên Tầm Tật nhất thời kinh hãi, vừa mở miệng nhắc nhở, một bên chuẩn bị động thủ. Lấy được Thiên Tầm Tật nhắc nhở, Bỉ Bỉ Đông nhìn lại vừa nhìn. A, một cái Hỏa Long chỉnh trừng mắt mắt to nhìn nàng. Chờ nàng xoay đầu lại nhưng là mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một bộ muốn đem nàng ăn dáng vẻ. Đem Liễu Nhị Long làm cho sợ hãi, buông nàng ra, con này Hỏa Long cũng không có nuốt Liễu Nhị Long, mà là từ Liễu Nhị Long thân thể chọc tới, nó chỉ là linh hồn thể, hẳn là Hỏa Long Vương lưu lại một chút thần hồn. Có điều, linh hồn thể nó vẫn là ràng buộc ở Liễu Nhị Long, Liễu Nhị Long bị một cái ngòi lửa cho trói chặt lại rồi. Nắm giữ cực hạn chi hỏa Liễu Nhị Long tại đây ngòi lửa bên dưới bị ràng buộc địa chấn đạn không được. Đối mặt Thiên Tầm Tật hò hét, Hỏa Long Vương khinh thường nói, hừ, dình thần đồ vật, đáng chết, Long tộc, đối với nhân loại, đối với thần, đều là không có bao nhiêu hảo cảm. Cũng là Liễu Nhị Long, mặc dù nói là nhân loại, nhưng nói thế nào cũng chảy xuôi long tộc bộ phận huyết mạch. Võ hồn hỏa long không nói, còn nhờ có cực hạn chi hỏa, có gánh chịu chính mình lực lượng tư cách. Liệt hỏa hạnh kiều sơ đều là bởi vì hỏa long vương sau khi chết phát tán ra lực lượng sinh thành. Cho nên nói, muốn kế thừa hỏa long vương thần lực, trụ cột nhất hai cái yêu cầu, một trong chính là nắm giữ cực hạn chi hỏa. Một cái khác thủy long vương nhưng lại yêu cầu cực hạn chi băng hoặc là cực hạn chi thủy. Còn dư lại một yêu cầu nhưng là hai cái long vương đều cộng đồng yêu cầu. Nhất định phải nắm giữ long tộc huyết mạch. Liễu Nhị Long đều đạt đến hỏa long vương yêu cầu. Xác thực hợp lệ, nhưng hỏa long vương cũng phải khỏe mạnh thử thách mới được. Cho tới thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông. Một trên người tản ra thiên sứ thần thánh huy, một trên người có la sát thần khí tức, đều là để hắn cực kỳ chán ghét. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thiên tầm tật không hề nói gì, cho gọi ra thiên sứ võ hồn, chuẩn bị động thủ, ngươi nghĩ nàng chết sao? Hỏa Long Vương quay về thiên tầm tật lãnh lãnh mở miệng. Ràng buộc Liễu Nhị Long ngòi lửa quấn quanh càng chặt hơn rồi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Thiên tầm tật cũng không nghĩ ra. Này băng hỏa lưỡng nghi nhãn không phải một chỗ cơ duyên. Trái lại như là tai nạn. Nhưng hắn vẫn là dừng lại ở tại chỗ. Nhìn kỹ lấy hỏa long vương. Hắn vẫn đúng là có chút bận tâm. A, ngay ở thiên tầm tật nhìn chằm chằm hỏa long vương thời gian. Bên cạnh bỉ bỉ đông đột nhiên bị một cột nước cho nhốt lại. Mặt khác một con rồng vương thủy long vương cũng xuất hiện. Thừa dịp thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông sự chú ý đều ở Liễu Nhị Long cùng hỏa long vương trên người. Thời điểm, nó đem bỉ bỉ đông khốn trụ. Hai tuyển một, chọn một đi. Ngươi nói một chút, ngươi muốn cứu ai? Ở thiên tầm tật đến muốn bạo phát mép sách. Lề sách thời điểm, hỏa long vương mở miệng. Thiên tầm tật nhất thời liền bối rối. Cái gì ngoạn ý, với hắn chơi game đây? Còn hai tuyển một, thiên tầm tật nhìn hỏa long vương, mặt không thay đổi mở miệng nói. Ngươi đang ở đây trêu ta sao? Ta chỉ cho ngươi một lựa chọn, đó chính là thả hai người bọn họ. Thiên tầm tật có thể sẽ lựa chọn sao? Đều được niên nhân thật bá. Hắn tất cả đều muốn. Nhìn dáng dấp, hôm nay là không thể dễ dàng. Vậy thì tốt tốt đánh một trận đi. Hai người này cũng không xuống tay với chính mình. Rất hiển nhiên, mấy trăm ngàn năm, để cho bọn họ còn dư lại lực lượng cũng không nhiều. Đối phó phong hào đấu la khả năng đều rất miễn cưỡng. Dù sao, Thủy Hỏa Long Vương là triệt triệt để chết rồi. Hơn nữa là mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn trăm vạn năm trước chết. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lựa chọn ai? Hỏa Long Vương không nhìn thiên tầm tật uy hiếp, quấn quanh ngụ ở Liễu Nhị Long ngòi lửa bắt đầu lần thứ hai căng lại. Cùng lúc đó, phong ấn bỉ bỉ đông nước vòng cũng bắt đầu co rút lại diện tích. Bỉ bỉ đông cứ như vậy nhìn thiên tầm tật, không nói một lời, nàng muốn xem thiên tầm tật làm sao tuyển. Nàng vừa là dự định giãy giụa, nhưng bây giờ đột nhiên không dự định làm như vậy rồi. Cho tới Liễu Nhị Long, nhưng là cười cợt, nói, lão sư, tuyển nàng đi, bỉ bỉ đông cùng thiên tầm tật đều có hài tử. Nếu là bỉ bỉ đông chết ở nơi này, hài tử kia hẳn là đáng thương a. Cho tới nàng cùng thiên tầm tật, quên đi thôi, nhớ tới chính mình là tốt rồi. Chính mình nhận nàng nhiều như vậy ân tình, cũng nên còn trả lại. Liễu Nhị Long đúng là để bỉ bỉ đông hơi kinh ngạc. Nhìn một chút nàng, nữ nhân tự giác nói cho nàng biết. Liễu Nhị Long cũng không nói gì chơi. Là thật lòng, thiên tầm tật giận dữ. Nói, không muốn hơi quá đáng. Ta biết Ngân Long Vương ở nơi nào. Nếu như ngươi không muốn thần giới người tìm tới cửa, liền cho ta thành thật một chút thả người. Không phải vậy vậy thì đồng quy vu tận đi. Không có cách nào, Thiên Tầm Tật chỉ có lấy ra Ngân Long Vương chuyện tình rồi. Ngân Long Vương hiện tại bị thương nặng, đang ngủ say bên trong. Thần giới tùy tùy tiện tiện đến nhất cấp thần đô có thể đem nàng thu thập. Này đều phải mang không được nói. Vậy thì lẫn nhau thương tổn đi. Quá mức mọi người cùng nhau chết. Hai cái đại mỹ nhân bồi tiếp. Trên đường Hoàng Tuyền cũng có thể ôm ấp Đề Huề Bất Cô Đan. Thiên Tầm Tật để Thủy Hỏa Long Vương giận dữ. Lần này là thật rơi xuống sát ý. Bọn họ tự nhiên là biết Ngân Long Vương ngay ở Đấu La Đại Lục trên dưỡng thương. Bởi vì Đấu La Đại Lục là Long Thần địa phương quật khởi. Nơi này khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn. Hơn nữa chỗ đó vẫn là Long Thần tự mình mở ra tới. Cực kỳ bí ẩn, cực kỳ an toàn. Nhưng này cái thiên sứ truyền nhân lại biết. Bất kể là thật sự hay là giả, bọn họ đều phải liều mạng diệt khẩu. Không thể để cho tin tức này truyền đi. Bọn họ chết rồi mấy trăm ngàn năm. Còn không biết thiên sứ thần đã bỏ mình. Thiên sứ nhất tộc liên lạc không được thiên sứ thần. Vừa bắt đầu, Thủy Hỏa Long Vương là dự định thông qua hai tuyển vừa đến để Thiên Tầm Tật làm ra lựa chọn. Bọn họ nhìn ra được Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông cảm tình thân thiết một ít. Để hắn lựa chọn khả năng sẽ lựa chọn Bỉ Bỉ Đông. Như vậy, Liễu Nhị Long nhất định sẽ vì vậy mà thương tâm. Không ở cùng cái này thiên sứ truyền nhân dây dưa. Thậm chí còn nhân ái sinh hận. Đây chính là bọn họ kết quả mong muốn. Gánh chịu hắn Hỏa Long Vương thần lực người. Làm sao có thể cùng nhân loại có liên quan. Nhất định phải vô điều kiện đứng Long tộc bên này mới được. Có thể Thiên Tầm Tật lại không dựa theo hệ thống bài võ ra bài. Hiện tại càng là tuôn ra bọn họ Long tộc mạch máu. Như vậy sẽ không biện pháp. Chỉ có diệt khẩu. Cho dù là dựa vật tàn hồn tiêu tan đánh đổi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.